Biến thân hồ ly tinh, chương 12, huynh muội đoàn tụ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đình thân thể hưng phấn run lên, muốn đưa nàng đẩy ra, nhưng một đạo sấm sét lần thứ hai rung trời di chuyển mà bổ xuống, hắn lại không thể không đem nàng ôm thật chặt. "Ca ca, ta nghĩ làm nữ nhân của ngươi." Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực Tô Đình thống khổ nhắm mắt lại. "Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ?" Tô Anh Lạc nhìn Tô Đình trong quần thật cao khởi động chướng bồng, trong lòng vui vẻ, dụ dỗ, ca ca, ngươi cũng là muốn ta đúng hay không? Ngươi xem, nó đã vì ngươi mà ướt, ngươi chẳng lẽ không muốn tiến đến? Sao, trong con ngươi tràn ngập tình dục của Tô Đình hiện lên một chút dãy giụa, hắn hầu kết cốt giật mình, nói giọng khàn khàn. Lạc, Lạc, chúng ta là thân huynh muội, không nên như vậy. Tô Anh Lạc lại tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, Triệu Ly Chi nói bên trong ấm áp làm hắn tiêu hồn, chặt đến mức muốn đem hắn tiết ra. Tô Đình hai mắt đỏ đậm. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tô Anh Lạc thở gấp dán lên bên tai hắn, mị hoặc nói. Ca ca, ngươi biết khi ta dưới thân hắn hầu hạ thì nói gì không? Ta nói, ta nghĩ bị thân ca ca đem vào ta sáp hung hăng. Tô Đình đầu óc ầm một tiếng, trong lòng phòng tuyến triệt để tan vỡ, xong. Bừa mà vượt qua luân thường cấm kỵ biên giới, xoay người đem muội muội nhà mình đè dưới thân, đồ đê tiện thích quyến rũ nam nhân, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Xiêm y đơn bạc bị xé nát, dày đặc hôn gặm nhắm như vậy rơi trên da thịt vô cùng mịn màng, Tô Anh Lạc trong lòng hạnh phúc đầy đến cơ hồ muốn tràn ra, nàng khó nhịn mà dãy dụa thân thể mềm mại thoải mái mà rên rỉ. Ngô ca ca, ta muốn, mùi của nàng giống như xuân dược, Tô Đình như dã thú động dục không có quá nhiều khởi động, hắn tách ra chân ngọc Tô Anh Lạc không kịp chờ đợi. Đem dục vọng đã sưng đau dùng sức đâm vào hoa huy. Tê đã sớm ướt nhẹp. A, thật chặt, bị nam nhân khác làm qua vẫn chặt như thế, muốn mạng của ta. Sao, mật huyệt không tự chủ co rút lại, nhục bổng bị bên trong ấm nóng bao vây lấy, phảng phất bị vô số đầu lưỡi liếm láp, quả thực làm hắn điên cuồng, cự vật điên cuồng rút ra chọc vào an ủi Tô Anh Lạc, nàng thở gấp liên tục, mị thái tận hiện. Ca ca, người so với Triệu Ly Chi còn lớn hơn, a, muốn làm chết muội muội. Tô Đình ở trong thân muội muội rất nhanh chiều cắm, cấm kỵ vui vẻ làm hắn dục tiên dục từ. Hắn gầm nhẹ nói, sớm biết như vậy, lần đầu tiên của ngươi nên do ta. Đâm, vô cớ làm lợi Triệu Ly Chi, Tô Anh Lạc không khỏi cười nói, ca ca ghen tị, Tô Đình đỏ mắt nâng mông của nàng, thẳng tiến càng sâu. Ngươi là của ta, về sau không cho phép ngươi cho hắn thêm, ta đây cũng không cho phép ngươi cùng chị dâu, còn muốn cò kè mặc cả. Xem ra là chơi ngươi còn chưa đủ ác, nói, là ca ca. Thảo ngươi, ngươi là thiếu dâm phụ, muốn cho ca ca làm chết ngươi. Tô Đình cúi người ngậm nụ hoa ngọc thượng đỏ tươi, dùng răng xì khẽ cắn một cái. Chứ còn không cho nàng nói lời lẽ dâm đãng, lúc này lại. Ngược lại buộc nàng nói, Tô Anh Lạc hưởng thụ Tô Đình gây cho nàng to. Lớn vui thích phối hợp kêu lên, ta chỉ thuộc về ca ca ngươi, ta là thiếu làm dâm phụ, ca ca mau làm chết ta. Tô Đình rút ra cự vật nhanh chóng đem nàng lật lại, để cho nàng nằm như chó con, mình đỡ. Từ phía sau tiến vào, hắn một bên thẳng lưng co rúm, một bên lực mạnh. Vuốt mông trắng noãn, muội muội của ta quả thực tao cực kỳ, không giống chị dâu ngươi cứng nhắc không thú vị như vậy, mau gọi kêu càng phóng. Đãng ta càng hưng phấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều mị rên rỉ, tiếng thở dốc nặng, lời nói khó nghe, cả phòng tràn đầy mùi vị hoan ái. Bên ngoài sấm chớp rền vang, mưa như chút nước, bên trong hai người lại vong tình giao cấu, trầm luân trong thế giới dục vọng. Cách chương.